Truyền nhân thiên y, chương 569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 569. Mà tôi có thể đứng lên nói một cách dễ dàng là: có cần tôi khôi phục lại cho cô như cũ không? Miễn phí, anh. Trần Hồng hoàn toàn tức giận, bắt đầu mắng mỏ, đồ chó đẻ, ngay tại chỗ xin lỗi tôi ngay. Xin lỗi cô. Lương Siêu tức giận cười. Ai đã làm khuôn mặt của cô? Chẳng lẽ khi phẫu thuật thẩm mỹ xong, bác sĩ đặc biệt làm khuôn mặt của cô dày lên thêm sao? Cái dám, dám nói xấu tôi ngay cả khi anh chỉ là một bác sĩ địa phương. Tốt nhất anh nên làm theo lời tôi nói. Không, anh không chỉ phải xin lỗi, còn phải quay video xin lỗi ngay tại chỗ này, sau đó đăng lên trang mạng xã hội của Cung Vũ. Nếu không, tôi sẽ lập tức đề nghị Vương Đại Thiếu Gia thu thập tất cả tư liệu đen từ nhỏ đến lớn rồi sau đó công bố lên trên mạng xã hội. Anh dám vu khống tôi phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi muốn cho cả đời các người làm đôi cẩu nam nữ không có mặt mũi gặp mọi người. Sau khi nghe những điều này, Cung Vũ đã thực sự bối rối trong một thời gian. Là một người trong ngành, cô ấy nhận thức rất rõ về sức mạnh của truyền thông Thiên Ngu. Tài liệu đen đối với Vương Tiểu Niên mà nói đơn vị giống như việc ăn uống mà thôi. Ngay cả khi không có tài liệu đen hoặc việc xấu hổ gì, chỉ cần anh ta muốn thì bằng bất cứ giá nào cũng phải tạo ra cho bằng được. Nhưng Lương Siêu một chút cũng không sợ hãi điều này. Có một đứa em trai là đệ nhất paparazzi tay săn ảnh. Mà cũng sợ cô ta sao? Ngay lập tức, hắn lấy điện thoại di động ra và gửi cho Chu Vĩ một tin nhắn trên WeChat. Đồng thời chế nhạo, cô muốn tạo tài liệu đen đúng không? Cô cũng xứng làm đối thủ à? Thấy vậy, Trần Hồng lập tức lấy điện thoại di động ra. Anh còn muốn ra tay sao? Thân là bổn tiểu thư mà sợ anh. Hư mờ mờ, trong khi la hét và chửi rủa, cô ta đã bấm số điện thoại của Vương Tiểu Niên. Rồi ngay sau đó bắt đầu khóc với giọng nhõng nhẽo. Anh trai tốt, em bị bắt nạt, tới cứu em. A, wa wa. Giờ phút này, Vương Tiểu Niên trong phòng làm việc đang xem một chút tư liệu liên quan đến Lương Siêu do người phía dưới tìm được. Nghe tiếng cầu cứu òn ẻn của Trần Hồng thì lập tức nổi giận, sụ mặt rồi bỗng vỗ bàn một cái. Ai to gan như vậy? Em không nói với đối phương mình là người của anh à? Cái này thì không cần nói. Hắn vốn biết em là người của anh. Đối phương chính là Lương Siêu mà gần đây anh vẫn muốn xử lý kia. Là hắn? Vương Tiểu Niên thoáng kinh ngạc. Thằng nhãi kia đến Đế Kinh rồi. Đến rồi, hiện tại đang dạo phố chung với Cung Vũ kia. Bị em đụng phải, em chỉ lên tiếng chào hỏi bình thường với bọn họ. Nhưng hắn lại miệng phun đầy phân mắng em là con nhỏ phẫu thuật thẩm mỹ. Đánh giám, Vương Tiểu Niên trầm giọng mắng một câu. Lúc trước sở dĩ anh ta chọn trúng Trần Hồng, một nguyên nhân rất lớn là do cô có một gương mặt thuần thiên nhiên chưa qua chỉnh sửa. Còn từng bảo người ta kiểm tra thực hư. Cách chương.